Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2470. Đệ 2470 chương. Thực xin lỗi. Lâu Phi Tuyết kỳ thật phía trước liền muốn nếm thử biện pháp này. Chính là vừa nhớ tới chính mình trượng phu, nhi tử cùng cháu gái lại chần chờ. Nàng vô pháp dứt bỏ rớt đối trượng phu, nhi tử cùng cháu gái thân tình, nhưng đồng thời cũng vô pháp mặc kệ từ nhỏ che chở chính mình lớn lên ca ca cứ như vậy chết đi. Cô, có lẽ chúng ta còn có biện pháp, không đến cuối cùng một khắc vẫn là không cần dùng như vậy phương pháp. Lâu Phi Tuyết phía sau đứng tuổi trẻ nam tử trầm tư một lát, khẽ cắn môi nói, hắn không nghĩ nhìn đến phụ thân có việc, nhưng cũng thật sự không hy vọng cô lại xảy ra chuyện. Mặt khác tên kia tuổi trẻ nữ tử phụ họa nói, cô, nếu không chúng ta trước thử xông ra đi, sau đó thỉnh lão tổ sẽ giúp vội vì phụ thân trấn áp một chút trong thân thể hàn ám khí đi. Lâu Phi Tuyết lắc đầu, lão tổ đang ở bế sinh tử quan, lần trước ra tay cứu hao phí hắn không ít tinh lực. Lần này hắn sẽ không lại ra tay, muốn áp chế loại này ám lực yêu cầu tinh nguyên rất nhiều. Lão tổ cũng hữu tâm vô lực, phía trước liền đối nàng nói qua chuyện này. Hơn nữa bên ngoài đã kích phát rồi tiếp cận thiên phẩm trói buộc thực văn cấm chế. Chúng ta đều không am hiểu thực văn phá cấm, muốn xông ra đi quá khó khăn, hoặc là tiêu phí thời gian quá dài. Lâu Phi Tuyết thở dài. Ai, đều là ta vô dụng, liền các ngươi huynh muội đều bảo hộ không tốt. Thanh Phát lão giả lộ ra vài phần thống khổ cùng đồi bại chi sắc. Lâu Phi Tuyết duỗi tay cầm Thanh Phát lão giả tay. Cha, ngươi lọt vào nhị thúc cùng tam thúc ám hại, ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ như thế phát dồ đối với ngươi đánh lén. Ngươi không cần tự trách, nàng cha ở ca ca cứu trở về tới sau gặp tới rồi nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ám toán, hiện tại trọng thương trong người căn bản vô pháp phá vỡ thực văn cấm chế. Vốn là cùng căn sinh tương chiên gì quá cấp, bọn họ nếu là không cấu kết Ngô gia cùng Đoạn gia, ta sợ bọn họ hủy hoại lão tổ tông truyền xuống tới Lâu gia cơ nghiệp. Một cái gia chủ chi vị chúng ta này một mạch thật đúng là không hiếm lạ. Thanh Phát lão giả rất là mệt mỏi, không biết là đối gia tộc gánh nặng mệt mỏi, vẫn là đối ứng phó thân huynh đệ mệt mỏi. Phốc, đột nhiên, trên giường nam tử đột nhiên phun ra hai khẩu huyết, sinh mệnh hơi thở trở nên càng thêm mỏng manh. Lâu Phi Tuyết cắn môi duỗi tay sờ sờ nam tử cái trán. Phát hiện đối phương linh hồn chi lực cũng bắt đầu có tan tác tiêu tán dấu hiệu. Trong lòng đau xót, các ngươi vì ta hộ pháp, ta muốn vận dụng bí pháp. Lâu Phi Tuyết trong đầu xẹt qua Ngô Tử Tô giọng nói và dáng điệu nụ cười. Cùng với những năm gần đây các nàng ở bên nhau điểm điểm tích tích. Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiền bộ dáng cũng ở trong đầu xuất hiện. Nàng đau lòng đến lợi hại hơn. Tuyết bay, ngươi muốn thận trọng à? Thanh Phát lão giả nhịn không được mở miệng nói. Cô, kia hai gã tuổi trẻ nam nữ rối rắm vô cùng, cũng không biết nên như thế nào làm. Trong mắt toàn là mê mang cùng thống khổ, mép giường ngồi khóc thút thít nữ tử cũng lộ ra vô cùng thống khổ bàng hoàng bộ dáng. Cúi đầu nhìn sắp không được trượng phu. Lại nhìn vẻ mặt kiên quyết tiểu cô, nàng không biết nên khuyên bảo vẫn là duy trì, tâm loạn như ma. Hảo, các ngươi không cần nói nữa, lòng ta đã quyết. Lâu Phi Tuyết đôi tay cầm, trong lòng đối Ngô Tử Tô, Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiền yên lặng nói một tiếng thực xin lỗi. Một lát, nàng buông ra đôi tay, thay thế khóc thút thít phụ nhân sở ngồi vị trí. Đôi tay cầm trên giường nam tử đã dần dần lạnh băng thủ đoạn. Trong cơ thể đặc thù linh lực một tầng tầng bắt đầu sóng gió nổi lên. Lúc này, Ngô Thanh Thiền đám người nhảy xuống yếm lặn xuống biệt viện phụ cận. Ngô Thanh Thiền lấy ra hai cái màu cam cái chai, đem bên trong khí thể dẫn ra tứ tán ở phụ cận. Thực mau, ở biệt viện ngoại mai phục trấn thủ người sôi nổi lâm vào tới rồi hôn mê ngủ say bên trong. Hết chương.